Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450.450. Liễu Thanh từ, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu, chương 450.450. Liễu Thanh từ, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu. Bùi Tịch Hòa tự trong nước biển ra tới liền lấy Triệu Hàm Phong lệnh bài thông chi này có gì, này. Lệnh bài là thiên cực điển chư vị tông sư đặc biệt. Bản thân là thiên ngoại thiên thạch sở chế tạo. Tùy thiên liền có thể gia tốc linh khí lưu truyền. Đối tu vi đề cao cực kỳ có lợi, mà Triệu Hàm Phong ở trong đó để lại chính mình một cổ niệm lực hóa. Thân. Ngày thường ngủ say, như Bùi Tịch Hòa gặp được chí mạng uy hiếp liền có thể gọi ra chợ này thoát thân, mà nếu có chuyện quan trọng, cũng có thể này tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Bùi Tịch Hòa đã cùng Triệu Hàm Phong lấy được liên hệ. Hắn sắp cùng Tôn Tông Sư tiến đến nơi đây, rốt cuộc bọn họ vô pháp xác định Bùi Tịch Hòa suy đoán hay không vì chân tướng, đó là có một tia để sót. Vậy khả năng dẫn ra đại lượng tiêu giao du thậm chí kiến trường sinh thực lực tà loại, vì không tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Bọn họ song đại thừa đã đến, thực lực cường đến khôn kể, liền có thể khởi đến bóp chế cục diện chuyển biến xấu hiệu dụng, hiện giờ chỉ sợ liền phải tới. Rồi, tính cả Bùi Tịch Hòa ở bên trong tám vị hóa thần tĩnh tọa tại đây. Ngẫu nhiên tu giả vận dụng niệm lực quan trắc kia tế đàn. Mà Trường Quang tựa hồ cũng muốn cùng Bùi Tịch Hòa nói cái gì đó. Mọi người đều biết ra sao. Bất quá Bùi Tịch Hòa cũng không để ý tới. Chỉ là bế mắt dưỡng thần trải vuốt suy nghĩ. Nếu chuyện quan trọng như có để sót, có lẽ chính là tai họa tới người. Mấy khắc chung sau, hai cổ kinh người hơi thở buông xuống nơi đây. Hồ ly díp tới rồi Bùi Tịch Hòa bên người, có chút kiêng kỵ này đó đại năng, mà đến giả nãi Triệu Hàm Phong cùng một vị dâu bạc trắng phát đạo nhân, kia dâu bạc trắng lão đạo là Nguyên Tông lão tổ, đạo hào vì Bạch Huyên, mọi người đứng dậy chào hỏi. Nói, gặp qua lão tổ, gặp qua Bạch Huyên Tông Sư, gặp qua Triệu Tông Sư, Triệu Hàm Phong cũng không đạo hào. Hắn lúc trước bị chính mình sư phó cũng chính là Bùi Tịch Hòa sư tổ nhận lấy thời điểm. Hắn sư phó đã tu đến đại thừa đỉnh núi, đột phá đến vũ hóa tiên thế ở Tất Vi, đương Triệu Hàm Phong đột phá đến kim đan cảnh giới nhưng bị ban cho đạo hào thời điểm, sư phó đã áp chế không được tu vi, chỉ hoảng loạn nổi lên mấy cái, chỉ tiếc cùng Triệu Thanh Đường không gì sai biệt. Lấy kia một đống đạo hào thật sự một lời khó nói hết. Mà cuối cùng không chờ bao lâu Bùi Tịch Hòa sư tổ liền vũ hóa tiên phi thăng. Hắn đơn giản liền lấy chính mình họ tới làm người khác xưng hô. Toại nói, Triệu Tông Sư, hắn giờ phút này nhìn thấy chính mình tiểu đệ tử, cũng không nghĩ tới vừa mới phân biệt lại gặp nhau. Bất quá bị nàng phát hiện sự tình cực kỳ quan trọng. Lúc này tình thế nghiêm túc, hắn chỉ trong mắt ngậm ý cười chiều này gật gật đầu, bên cạnh hắn Bạch Huyên Tông Sư xuất thân Nguyên Tông, lấy trận lập đạo, tu vi không thể đo lường, nãi thiên cực trận sư đỉnh núi, Bạch Huyên Tông Sư nói. Không cần đa lễ, này đó là phát hiện chi vật. Bùi Tịch Hòa tiến lên một bước, nói, gặp qua Tông Sư. Này tế đàn chính là ta ở đáy biển sở phát hiện chi vật. Mới gặp thời khắc bị oanh thành phế tích. Tàn lưu hơi thở nồng đậm còn chưa từng tan đi. Hẳn là hủy hoại không lâu. Dâu bạc trắng đạo nhân tán thưởng gật gật đầu. Toại tức túc mục thần sắc. Kéo dài ra bản thân niệm lực đem này một mảnh tế đàn bao vây. Đem mặt trên sở hữu dấu vết nhất nhất thu hết. Một lát sau. Hắn mặt mày trung lướt trên ánh sao, rồi lại nhanh chóng thu liễm, gương mặt hiền từ mà đối với Bùi Tịch Hòa nói, lần này đương nhớ ngươi một công. Bổn tông sư sẽ hướng thiên cực điện thế ngươi xin một đạo pháp khí lấy làm khen thưởng. Này tế đàn. Trung Miêu Nị, Bùi Tịch Hòa bọn họ này liên can hóa thần tu sĩ nhìn không thấu. Hắn lại có thể lấy trận pháp đảo ngược chi thuật tẫn khuy, có chút tin tức cực kỳ mấu chốt. Bùi Tịch Hòa đảm đương nổi này phân tưởng thưởng, nàng cúi đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ tông sư, pháp khí chân quý. Đó là hóa thần tu sĩ đều rất khó có được một kiện phẩm chất giống nhau pháp khí. Mà thiên cực điện tưởng thưởng nhất định là cực yêu chi vật. Nếu không đứng ở nàng phía sau Triệu Hàm Phong cũng sẽ không đáp ứng, còn lại mọi người cũng không. Khỏi tâm sinh vài phần cực kỳ hâm mộ, nhưng tư cập việc này mấu chốt, cũng biết được này phân công lao đáng giá, Bạch Huyên tông sư đứng dậy phất tay áo. Lấy tay áo càn khôn chi thuật đem cả tòa tế đàn thu vào. Đối với Triệu Hàm Phong nói, thỉnh Triệu tông sư cùng ta tiến đến. Triệu Hàm Phong cười nói, kia liền tiến đến, hai người đều vì đại thừa tu vi. Thân thể tu đến cứng cỏi vô cùng, thậm chí vượt qua giống nhau pháp khí, có khả năng thâm nhập khoảng cách hơn xa Bùi Tịch Hòa bọn họ có khả năng cập, có chút suy đoán yêu. Cầu thực tiễn nghiệm chứng, hai người quay lại vội vàng. Triệu Hàm Phong xé rách một đạo không gian cái khe liền cùng Bạch Huyên tông sư hướng tới Vô Tẫn Hải. Vực chỗ sâu trong chạy đến, thân hình biến mất không thấy, đã có đại năng đến đây trấn tràng. Bùi Tịch Hòa cũng là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lấy nàng vị trí cùng thân phận, nếu là thật sự bởi vì chính mình hành vi ra cái gì bại lộ, dẫn phát nghiêm trọng việc, kia đã có thể thật sự không hảo đền bù, đến tận đây nàng mới yên lòng. Thiên sập xuống có vóc dáng cao người đỉnh, không ngoài như thế, nàng nhìn về phía Sóc Tuyết Tôn Thượng. Nói, Sóc Tuyết Tôn Thượng chắc là xuất thân Minh gia, ta cùng Minh sư tỷ cũng nhiều năm không thấy, không biết hiện giờ có không hành cái phương tiện mang ta tiến đến. Sóc Tuyết khuôn mặt dịu dàng. Cười nói, thiếu chủ cũng nhớ mong đạo hữu, hiện giờ tu vi đột phá, nói vậy cũng đã củng cố hơi thở, tự nhưng cùng ta cùng đi vừa thấy. Hai người đối diện cười, toại tức sóng vai đi ly nơi đây, mà còn lại hóa thần tu sĩ tự nhiên cũng là từng người tan cuộc. Chỉ có kia đạo môn Trường Quang có chút lo sợ bất an. Vừa mới Bùi Tịch Hòa sư tôn Triệu tông sư đã đến kêu này tâm sinh lo lắng, thật sự là nhất thời chi. Khí ha, hắn trong lòng phát khổ, khá vậy vô kế khả thi, chỉ phải trong lòng âm thầm an ủi chính mình nói vậy đại nhân có đại lượng. Bùi Tịch Hòa đều là hóa thần tu sĩ, hẳn là sẽ không thầm hận chính mình vừa mới nói năng lỗ mãng, nhưng đột nhiên liên tưởng đến trên. Người mình. Tâm lại căng thẳng, không xong, càng bất an chút. Thiên hư thần châu, cửu trọng sơn địa vực, ở tu tiên giới mỗi một cái tu sĩ đều biết được này cửu trọng thiên huyền sơn. Cất giấu không bình thường huyền cơ cùng bí ẩn, tu vi hơi tốn tu sĩ cũng không dám dễ dàng bước vào, trừ bỏ kia trăm năm một mộ tông môn đại bỉ xé. Kêu nơi đây náo nhiệt phi phàm. Thường thường đều ở vào một mảnh tĩnh lặng bên trong, chín tòa thẳng tham trời cao ngọn núi hiện ra. Hình tròn quay chung quanh, trung tâm có ngàn dặm rộng lớn địa vực, mà ở này hình tròn chín tòa núi lớn ở ngoài tắc có không ít thôn xóm cùng dân cư, rốt cuộc này chín. Tòa huyền sơn không bàn mà hợp ý nhau phong thủy, thu hút linh khí tại đây, kêu này một mảnh trong thiên địa linh khí tràn đầy. Vạn vật sinh cơ bừng bừng, các thôn dân đó là dựa núi ăn núi, dựa sâu ăn sông đều có thể quá thượng giàu có nhật tử, a thanh cõng giỏ tre. Trong miệng thấp giọng thanh sướng sơn ca, ê a a mà sướng, ngược lại chính mình nở nụ cười, nàng bên hông treo mẹ thêu bố nang. Bên trong phóng xua đuổi trường trùng con kiến thảo dược, có một cổ nhàn nhạt u hương. Giỏ tre bên trong nặng trĩu, đêm qua mới vừa hạ quá vũ, đang có một phen mang theo sương mai nấm, còn có sơn gian nộn măng. Đến lúc đó mẹ cùng ngao một nồi nước, ném xuống vài miếng năm trước ướp thịt khô. Ai nha, Mỹ nha, mà đột nhiên, A Thanh dừng cười, nhìn hướng nghênh diện đi tới thân ảnh. Trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác, rồi lại đột nhiên thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Người tới, người mặc màu trắng đạo bào, mặt trên có tinh mịn màu xanh lơ sợi tơ thêu da xanh ngắt trường trúc. Chi lan ngọc thụ, thanh tuấn xuất trần, hắn nhìn thấy A Thanh cái này tiểu cô nương, lộ ra mặt cười tới, hắn ngũ quan cực xuất chúng. Mày kiếm mắt sáng, mang theo nam tử độc hữu cương ngạnh tuấn khí, lộ ra thủ đoạn cùng cổ khuôn mặt đều như ngọc sáng trong tinh tế. Cười rộ lên tựa một đạo ấm dương, lại cùng vừa mới không dính trần tục trích tiên chi khí không tương mâu thuẫn. Làm người cảm thấy rất là ấm áp thân hòa, tiểu cô nương. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút đi Cửu Trọng Sơn là cái này phương hướng sao? A Thanh cảm thấy đầu có chút choáng váng, thấy hắn chỉ phương hướng, mơ mơ màng màng gật gật đầu. Là nơi đó lý, đa tả. Này nam tử gật gật đầu. Toại dục rời đi, A Thanh quơ quơ thần, vội hỏi nói, không biết công tử gọi là gì, hắn đạp bộ đi đến. Chưa từng quay đầu, tung bay lên quần áo tựa như một mảnh tường vân, không dính bụi trần, chỉ ở không trung sâu kín truyền đến một câu, Liễu Thanh Từ, ô ô. Vạn tự đổi mới, cuối tháng cầu một đợt vé tháng. Siêu cấp cảm tạ chư vị người đọc bảo bối. Tấu chương xong, hết chương.